Đỉnh luyện thần ma, chương 742, nỗi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên là hiểu. Diệp Tử Phàm lắc đầu một cái nói. Từ khi cái tên nhân viên linh kia xuất ra trấn hồn thánh ngọc, hắn là biết ngay đến mình không phải là đối thủ của nhân viên linh. Cái ngày mà hắn cùng Ngụy Thánh Nhiệt Minh giao thủ tại âm cốt sơn mạch kia, hắn là biết đến mình chưa phải là thánh vương bên dưới vô địch thủ. Chỉ là không có nghĩ đến ngày mà hắn bại vong lại nhanh đến như thế. Nó là nhanh hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Ầm ầm, như người đã không còn chiêu trò gì mới, cũng đã đến lúc kết thúc cái trò chơi vô vị này rồi. Không biết từ khi nào, trong tay nhân viên linh xuất hiện một bộ cung tên. Cái bộ cung tên này vừa xuất hiện, nó là làm cho không gian chấn động liên hồi. Ngay cả cố không thánh phù phù văn, cũng là lập lòe bất định, dường như là e sợ bộ cung tiễn này một dạng. Bộ này cung tiễn có tên gọi là ám lôi cung cùng huyết điện tiễn, cấm khí cao cấp tối đỉnh cấp bậc. Một mũi tên bắn ra, sẽ có đến gần 10 tòa thế giới chi lực. Bộ cấm khí này vốn là hàng nhái của ám huyết thánh cung chấn cung hạ phẩm thánh khí ám lôi thánh cung cùng huyết điện thánh tiễn. Nhớ năm xưa vì luyện chế ra bộ thánh khí này, một vị bát tinh luyện khí sư đã làm hỏng hơn 100 bộ tài liệu. Khi đến kiện thứ 101 mới có thể luyện chế thành công ám lôi thánh cung cùng huyết điện thánh tiễn. 100 bộ bị hỏng kia, chúng là đã trở thành cấm khí để lại bên trong ám huyết thánh cung. Chỉ có người mang nhiệm vụ đặc biệt, hoặc là lập ra đại công với lại ám huyết thánh cung, mới được phép sở hữu một cái. Hắn là mang nhiệm vụ trấn thủ tại Linh Ma Đại Lục, đương nhiên là nằm trong số người mang nhiệm vụ đặc biệt rồi. Bộ này cung tiễn thủ là hắn chọn được uy lực mạnh nhất trong số 100 bộ cung tiễn cấm khí tại ám huyết thánh cung, đủ thấy ánh mắt của hắn là cao siêu đến trình độ nào. Chủ nhân, nguội, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đại hắc lên tiếng còn chưa có nói hết câu. Nhân viên linh đã lập tức xuất thủ, một mũi tên phá tan mọi khoảng cách không gian, chưa đầy 1% giây nó đã là giáng xuống Diệp Tử Phàm vị trí. Trong thoáng chốc, Diệp Tử Phàm vị trí liền là hóa thành một mớ hỗn độn. Không còn lại bất kỳ thứ gì có thể tồn tại dưới mũi tên kia. Ngay cả cố không thánh phù phù văn cũng là rung lắc liên hồi, tùy thời đều có thể phá diệt khả năng, uy lực của 10 tòa thế giới chi lực lực lượng, sao mà kinh khủng. Thiên Nhược Đại Lục, thần thành vốn là trung tâm của cả cái Thiên Nhược Đại Lục này, năm tháng trước vì đón tiếp khắp mọi nơi thế lực về nơi đây tham gia thần viện khảo hạch tuyển chọn đệ tử, cho nên là đông vui như là không khí lễ hội. Chỉ là sau cái đêm mà Thiệu gia Thiệu Hóa Văn Chí Tôn bị diệt cùng với lại Tứ Hải khách điếm sau. Thần thành không khí là hết sức u ám, người người đều tỏ ra bất an, không vì cái gì khác. Thành chủ phủ bên kia vì muốn tìm kiếm hung thủ đã khởi động hộ thành phù trận phong tỏa toàn thành. Người xuất nhập thần thành liền là bị kiểm soát gắt gao. Hơn nữa thần chủ còn huy động thành vệ quân cùng toàn bộ lục tinh thế lực của thần thành lao vào công cuộc tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này ngoài mặt tuy là mang danh tìm kiếm thế nhưng mà trong bóng tối lại đi giở trò mờ ám, đấu đá lung tung, bắt người vô tội vả. Chỉ trong vòng vài tháng, thần thành trước kia là chốn thiên đường cực lạc của tất cả mọi tu luyện giả hướng đến, thì nay lại trở thành tu la địa ngục, người người muốn xa lánh. Thành chủ phủ bên kia cũng là không có đưa ra bất kỳ biện pháp nào can thiệp, cho nên tình hình này là càng trở nên tồi tệ. Hiện tại tu luyện giả sống tại thần thành lúc nào cũng là thấp thỏm lo âu, không biết đến khi nào mình sẽ là người tiếp theo sẽ bị thành vệ quân hoặc giả lục tinh thế lực thị vệ cho bắt lại, sau đó là hoàn toàn biến mất. Chỉ là ngày hôm nay, qua mấy tháng sống trong địa ngục, cuối cùng thần thành mọi người cũng có thể đón được một tia ánh dương quang, mọi người khi tỉnh lại không khỏi vui mừng khi mà toàn thành không hề thấy thành vệ quân chạy tới chạy lui. Không phải chứng kiến một vị tu luyện giả vô tội nào bị người của những cái lục tinh thế lực kia vô cớ bắt bớ kéo ra ngoài đường. Quan trọng hơn, cái tòa hộ thành phù trận như một cái lồng giam giam cầm bọn họ suốt mấy tháng trời nay cũng là biến mất không thấy. Có rất nhiều người suy đoán có lẽ là thành chủ phủ đã bắt được hung thủ cho nên đã giải trừ cái lệnh giới nghiêm, hủy mọi hành động bắt bớ. Cũng có thể là vì hung thủ đã thoát khỏi thần thành, có giới nghiêm cũng là không thể nào làm được cái gì. Cho nên thành chủ phủ là lặng lẽ rút quân. Nhưng mà cho dù cho khả năng gì đi chăng nữa, việc thần thành khôi phục lại như thường ngày, chính là mong ước của tất cả mọi tu luyện tại thần thành này. Sáng sớm, thần thành, tin tức lâu, các người biết cái tin tức gì chưa? Kể từ ngày hôm nay, thần thành sẽ khôi phục lại như lúc trước. Một tên thông thần ngồi tại trung tầng lên tiếng nói với lại ba tên bằng hữu của mình. Ta cũng có nghe phủ thành chủ thông báo, từ hôm nay sẽ không có tiến hành lùng bắt hung thủ sát hại Thiệu Chí Tôn nữa. Không biết là vì cái nguyên nhân gì? Một tên đồng bạn ngồi kế bên khá là nghi hoặc hỏi. Tin tức các ngươi cũ rồi, ta được biết là đêm qua thần chủ bệ hạ đã hiển lộ thần thông, đem cái tên hung thủ kia bắt lại, chính vì vậy mới ban ân khôi phục lại thần thành như lúc trước. Thông thần cảnh sơ kỳ dâu cá chê đại hán có vẻ là rất thạo tin tức lên tiếng. Lăng Tài, người vừa mới từ ổ chăn của nàng Thúy Vi đi ra, làm gì mà biết chuyện mà nói mò. Theo ta đoán, rất có thể là tên hung thủ kia đã dùng thần thông thủ đoạn gì rời khỏi thần thành rồi cũng không biết chừng. Tên thông thần còn lại rất là khinh thường nhìn cái tên dâu cá chê đại hán nói. Tên Lăng Tài này không làm được việc gì hay, suốt ngày chỉ tại kỹ viện cùng mấy cô đào mua vui. Lại có cái tính hay khoe khoang tài giỏi, người như vậy hắn chính là không có ưa nhất. Dầm, Dương Nguyên, người thì có hơn gì ta, không có tài năng luyện đan, suốt ngày chăm chú vào cái đỉnh không ra hồn kia. Ta nói cho ngươi biết, đây rõ ràng là thần chủ bệ hạ đã dùng thần thông cái thế của mình bắt được hung thủ. Bị nói toạc ra chuyện xấu, Lăng Tài là hết sức giận dữ, đập bàn một cái, chỉ tay về tên Dương Nguyên kia quát lớn. Cái tên Dương Nguyên này, không có một chút xíu thiên phú gì về luyện đan cả, mấy ngàn năm trời theo đuổi luyện đan thuật, nhưng mà ngay cả một viên nhất giai đan dược cũng luyện chế không ra, một tên vô dụng như thế, có cái tư cách gì mà chê bai hắn đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tài, ta nói cho ngươi biết, đây là vì hung thủ đã trốn mất, cho nên thần chủ mới hủy đi giới nghiêm, tên ngu ngốc nhà ngươi có hiểu hay không? Bị bóc mẽ chỗ đau. Dương Nguyên là gân cổ cùng Lăng Tài cãi lại, không hề có ý định lui bước ý tứ. Luyện đan 3.000 năm không thể nào luyện ra được một viên nhất giai đan dược. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.